Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 414, nghi thức ký kết. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy chiếc xe cảnh sát đầy ắp hành trang. Lục Tam Phong dựa vào chiếc xe hút thuốc, nhìn những người này xếp thành từng hàng lên xe. Đến nỗi sự tức giận ban đầu của anh giờ phút này đã tiêu tan hầu như không còn chút gì nữa. Nắng chiều dần dần khuất sau ngọn núi. Trời đất mờ mờ u tối. Lục Tam Phong đốt một điều thuốc nhìn từng chiếc xe đi xa. Hà Gia Nhạc bước tới. Cho tôi một điều. Lục Tam Phong đưa thuốc và châm thuốc cho ông ta. Cuối cùng đã có kết quả. Thời gian dài như vậy, lực cản của tôi cực kỳ lớn. Hai bên đang lôi kéo. Hà Gia Nhạc nét mặt cảm khái, giống như muốn thổ lộ tâm tình với Lục Tam Phong. Những chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi không muốn nghe. Có một số việc nghe nhiều cũng không tốt cho tôi. Lục Tam Phong cắt ngang lời ông ta. Chấm, tôi chỉ là một người làm ăn. Địa vị càng cao càng không tránh khỏi sự lạnh lẽo. Hà Gia Nhạc cười khổ một tiếng. Hút thuốc nói. Nghỉ ngơi vài ngày đi. Mấy ngày nay tôi sẽ cực kỳ bận rộn đó. Chờ tới chừng nào? Lục Tam Phong hỏi. Công ty tôi bên kia còn một đồng chuyện cần giải quyết. Một tuần sau đi, Hà Gia Nhạc nói với tài xế bên cạnh. Cậu hỗ trợ đi bắt người. Xe để cho Tổng Giám Đốc Lục tự mình lại về đi. Lục Tam Phong gật đầu một cái nói không thành vấn đề. Anh lái xe trở về. Anh biết Kha Bình Vân nhận được tin tức từ đầu. Đối với hành động này của Bạch Mai Hà anh có cảm giác không nói được thành lời. Trạng vạng, một chiếc xe dừng trước cửa nhà kiểu Tây. Bốn người bước xuống xe, đi tới gõ cửa. Một phút sau, một người đàn ông mở cửa, nhìn bọn họ hỏi, làm gì? Xin chào, chúng tôi là Ủy ban Kiểm tra Kỳ. Vẫn tới phải không? Cậu có biết tôi là ai không? Đăng ký phá vỡ kế hoạch hóa gia đình thôi mà nhiều chuyện vậy hả? Người đàn ông càng nghĩ càng giận, giơ tay lập tức đánh tới. Bọn họ cũng không nghĩ đối phương nóng nảy như vậy. Người đứng trước mặt người đàn ông bị tát một cái bạt tai. Người phía sau xông lên vội vàng khống chế. Còng tay ông ta, hiểu được lai lịch thực sự của những người này. Người đàn ông xui lỡ như một đống bùn nhão. Trong miệng nói không thể nào. Yêu cầu để cho ông ta gọi điện thoại. Những người này vốn dĩ không nghe. Trực tiếp đưa người lên xe. Một giờ sau, khách sạn Tân Quý tiếp nhận cuộc càn quét ổ mại dâm quy mô lớn nhất. Các cô gái được chở đi từng xe từng xe. Bạch Mai Hà ngồi ở trên xe, nhìn mọi người xung quanh. Cô ta hốt hoảng không nói được gì. Không sao cả, em đâu có làm gì. Đừng sợ, quản lý Bạch an ủi. Xe kéo vang còi báo động, chạy như bay giữa đám đông quần chúng vây xem và nghị luận. Động đất. Màn đêm buông xuống, một trận động đất lặng lẽ xảy đến. Sau khi Hà Gia Nhạc trở về, tổ chức hội nghị khẩn cấp trước nhất. Đêm nay có vô số người không cách nào ngủ được. Lục Tam Phong đứng trong phòng khách nhìn về phía xe cảnh sát lấp lóe ánh đèn trên con đường ở đằng xa. Diệp Vô Thanh sau lưng anh thở dài. Việc kinh doanh cũng không tốt. Anh cũng không thể không thừa nhận việc không lấy được cơ hội. Hiện tại khắp nơi đều là quan hệ. Nếu như anh chậm tay một chút thì sẽ không tới lượt. Nhưng mà thừa nhận đi. Nói không chừng ngày nào đó sẽ vào được. Bọn họ không oan. Ít nhất so với những người trước kia đi vào vì đầu cơ trục lợi. Bọn họ đã may mắn rồi. Lục Tam Phong yên lặng quan sát. Nói, đời người vốn là một cuộc mạo hiểm. Anh chịu nguy hiểm cũng không ít. Những người đó hung dữ độc ác, tôi nhìn đã thấy sợ rồi. Chỉ cần cậu có lý trí, thì không đáng sợ. Bọn họ có mục đích, biết mình muốn cái gì. Đe dọa chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Tổng Giám Đốc Lục, anh nói xem quan hệ giữa xí nghiệp lớn và thị chính nên xử lý thế nào. Đến gần, không được, cách quá xa, càng không được. Lục Tam Phong suy nghĩ một chút. Nói, Làm tình nhân hiểu lòng người của bọn họ. Không hiểu, nghĩa là thời điểm bọn họ cần thì xuất hiện, thời điểm bọn họ không cần thì biến mất. Diệp Vô Thanh dường như hiểu ra, nhưng mà lại không nghĩ được điểm mấu chốt trong đó. Anh ta nhìn bóng lưng của Diệp Tam Phong. Bóng lưng trẻ tuổi như vậy nhưng lại sắc sắc và dày dặn. Mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút. Sau nghi thức ký kết thì cậu trở về đi. Ngày hôm sau, những tờ báo quan trọng trong vùng nổ tung. Trang bìa hơi có phần không đủ chỗ. Liên quan đến chuyện tiến hành kêu gọi đấu thầu khu công nghiệp một lần nữa. Một số doanh nghiệp phải tiếp nhận thẩm tra trước khi vào vòng. Một màn đen được đưa ra ánh sáng. Có mười mấy doanh nghiệp đã biết thì thông qua thủ đoạn trái phép để được vào vòng. Một số doanh nghiệp trong giới kinh doanh ở địa phương bắt đầu nhao nhao muốn thử. Lần động đất này chẳng khác nào sẽ loại đi một số đơn vị liên quan. Dành ra không ít vị trí. Bởi vì không liên quan đến chuyện trong khách sạn Tân Quý. Bạch Mai Hà được thả. Quản lý Bạch cũng được thả. Khách sạn Tân Quý bị niêm phong. Hai người đáng lý đang rất nở mày nở mặt. Trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu về đâu. Lại qua một ngày, 9 giờ tôi trong phòng khiêu vũ hoa hồng đen đang cực kỳ náo nhiệt. Một người đàn ông tóc húi cua ăn mặc gọn gàng. Ôm sát một cô gái trẻ tuổi cả người diêm dúa lòe loẹt khiêu vũ. Hai người đặc biệt dễ thấy trong đám người. Kết thúc đoạn nhạc, ảnh đèn ở hiện trường sáng lên. Hai người quay lại chỗ ngồi. Người phụ nữ ăn trái cây. Người đàn ông đứng lên nói phải đi vệ sinh. Ông ta đi tới nhà vệ sinh trong hành lang. Đột nhiên sau lưng bị đánh một cái. Người đàn ông bị đánh nên có chút ngơ ngác. Vội vàng lùi về phía sau. Còn chưa kịp xoay người. Một sợi dây xuất hiện trước cổ. Ông ta bị dọa sợ. Đưa tay ngăn cản. Anh muốn làm gì? Có tin tôi siết cổ ông không? Tiền đâu? Chúng ta đều là vợ chồng với nhau. Cần gì phải như vậy? Tôi hỏi ông, tiền đâu? Mười mấy phút sau, người gì đi đến một tòa nhà, tìm được một cái bọc treo trong tủ quần áo. Mà phòng khiêu vũ hoa hồng đen thì báo cảnh sát, phát hiện có người bị giết ở trong nhà vệ sinh. Đảo mặt đã trôi qua một tuần. Đối với một số người mà nói, một tuần này xảy ra quá nhiều chuyện. Mỗi ngày đều biến đổi không ngừng. Đối với Lục Tam Phong mà nói, một tuần này ngược lại là rất mãn nguyện. Mỗi ngày trừ việc gọi điện thoại cho công ty hỏi thăm một số chuyện bình thường. Gần đây bởi vì vi phạm quy tắc làm việc, một người công nhân bị vặn gãy cánh tay. Tiền bồi thường bị mấy người quản lý cấp cao bóc lột mấy tầng. Điện tử thủy hoàn một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Chuyện này Trương Phượng Tiên chỉ nói qua với Lục Tam Phong một chút. Cô toàn quyền phụ trách xử lý. Thời gian còn lại đều nói chuyện phiếm với Giang Hiếu Nghi. Hai người hi hi ha ha. Có một loại trạng thái tương đối nồng nhiệt. Nhất là gần đây xưởng mỹ phẩm làm ăn không tệ. Tháng trước kiểm khoảng 30 triệu đồng. Giang Hiếu Nghi kích động ngày nào cũng nói với Lục Tam Phong. Còn nói muốn trở thành doanh nghiệp vượt qua doanh nghiệp của anh. Lục Tam Phong nghe cô nói một cách ý chí hừng hực như vậy. Cũng vô cùng hạnh phúc khi thấy thế. Anh khen ngợi mấy câu. Nói chỉ cần vợ tài giỏi. Về nhà anh giặt quần áo nấu cơm cũng không có vấn đề gì. Vô số chuyện hỗn loạn. Tạm thời đã hạ màn. Hôm nay là nghi thức ký kết điện tử thủy hoàn đặt tại khu nhà máy. Cũng là buổi họp mặt của giới truyền thông. Hiện trường có không ít người tới. Buổi sáng 9 giờ, Lục Tam Phong mặc một bộ đồ tây mới tinh bước vào khách sạn. Trước đó anh đã mở một cuộc hội ý với đám người Hà Gia Nhạc. Xác định một số điều khoản cụ thể. Liên quan đến các khoản vay không lãi suất. Cách thức thanh toán. Quyền sở hữu khu vực đặt nhà máy. Cho đến quyền sở hữu xây dựng. Cách thức sử dụng các chỉ báo ngoại hối, điện tử thủy hoàn cung cấp mẫu bộ máy, quyền sở hữu thuộc về công ty, được chính quyền địa phương báo cáo lên tỉnh, thống nhất sẽ được công bố vào tháng 11. thống nhất tiến hành đàm phán mua sắm trên trường quốc tế. Ưu điểm của việc này là đơn đặt hàng nhiều, có thể mặc cả giảm giá xuống. Quốc gia cũng không có bao nhiêu ngoại tệ. Cuộc sống túng thiếu cơ mà. 10 giờ sáng, người chủ trì mở màn. Mọi người lục tục vào sân. Đầu tiên đương nhiên là Hà Gia Nhạc phát biểu. Nói hết nửa tiếng, liên quan đến sự phát triển của nghề sản xuất ở địa phương. Dẫn đến ưu điểm của điện tử thủy hoàn. Đối với kỳ vọng trong tương lai, có thể kéo theo bao nhiêu kinh tế thì kéo. Tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm. Tiếp theo xin mời Tổng Giám đốc của Điện tử Thủy Hoàn. Anh Lục Tam Phong lên sân khấu phát biểu. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Lục Tam Phong bước lên sân khấu. Các vị lãnh đạo, các vị khán giả bạn bè kính mến. Chào buổi sáng mọi người. Thật vui vì có thể tham dự nghi lễ ký kết này. Điện tử Thủy Hoàn đi được đến ngày hôm nay, đã sắp bước đến một giai đoạn mới. Nhà máy sản xuất sản lượng lớn như chúng tôi, không chỉ sản xuất TV Wayport, ở tương lai không xa, sẽ có nhiều sản phẩm điện tử chất lượng tốt hơn ra mắt mọi người. Lục Tam Phong nói về sự phát triển của điện tử Thủy Hoàn. Thổi phồng một vài số liệu, nói cái gì mà đứng nhất khu vực. Giá cả thấp nhất thế nào? Phục vụ sau khi bán hàng tốt nhất là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì tiếp theo đây, xin mời hai bên chính thức ký hợp đồng. Lục Tam Phong ngồi xuống mở tập tài liệu màu đỏ ở trước mặt ra. Cô gái bưng mâm làm lễ ở bên cạnh. Bên trên để một cây bút. Anh cầm bút ký tên mình vào. Sau khi hai bên ký tên, anh trao đổi một chút với Hà Gia Nhạc. Hiện trường lại vang lên một tràng pháo tay. Các bạn ký giả, các bạn có gì muốn hỏi không? Người chủ trì vừa nói lời này. Hiện trường có không ít người ập đến phía trước. Mũi nhọn dồn dập chỉ về phía Lục Tam Phong. Xin hỏi, về vấn đề điện tử Thủy Hoàn bồi thường khoản tiền bị cắt xén. Anh trả lời thế nào? Người công nhân đó có mẹ già và con nhỏ gào khóc đòi ăn. Sau khi anh ấy ngã xuống, trụ cột trong nhà sẽ không còn nữa. Điện tử Thủy Hoàn sản xuất không hợp quy tắc dẫn đến tai nạn nghề nghiệp phát sinh. Xin hỏi sau khi xây dựng nhà máy mới, có phải vẫn không có cách nào đảm bảo an toàn cho công nhân hay không? Việc bồi thường theo từng cấp một, có người nói là mưu kế do anh sắp đặt. Hiện tại có rất nhiều người nói anh là nhà tư bản. Anh cảm thấy thế nào? Lục Tam Phong bị hỏi một đống câu hỏi khiến cho sắc mặt anh trở nên khó coi. Anh nhìn chăm chăm những ký giả này. Lỗ mũi bọn họ thật nhạy bén. Vốn dĩ không muốn trả lời. Nhưng mà anh vẫn nói. Chuyện này đã và đang được xử lý một cách thích đáng. Nếu như công nhân vi phạm quy tắc làm việc, chúng tôi sẽ tăng cường huấn luyện. Bồi thường khoản còn thiếu. Người có trách nhiệm liên quan cũng đang được truy cứu trách nhiệm. Được rồi, vậy thì nghi thức ký kết hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tham dự. Người chủ trì cầm micro nói. Lục Tam Phong đứng lên đi ra ngoài. Một đám ký giả đi tới chặn lại. Tại sao điện tử Thủy Hoàn luôn có thể lấy được đất và các nguồn von? Tiện thể nói một chút rằng ba mẹ anh làm gì không? Tổng Giám đốc Lục, có thể giải thích một chút được không? Anh luôn nhận được điều kiện ưu đãi tốt nhất. Lần này nhà máy điện tử Thủy Hoàn chẳng khác nào được tặng không một khu nhà máy. Còn có một số tiền lớn. Trước đây bị tra ra giao dịch ngầm. Bây giờ cũng không liên quan nữa sao? Không thể trả lời. Lục Tam Phong khoát tay đi thẳng tới vị trí đỗ xe. Diệp Vô Thanh ở phía sau hỗ trợ ngăn cản. Những kỳ giả này chắc chắn là có người thuê tới. Định làm Lục Tam Phong buôn nên đây. Lên xe, tài xế nhấn ra một cái. Xe chạy như bay. Lúc đi ngang qua một ngân hàng, Lục Tam Phong để cho tài xế dừng xe lại. Trên người anh không có tiền. Phải mua vé máy bay. Cần lấy chút tiền tiêu vặt. Xuống xe, vừa mới vào ngân hàng, anh đụng phải một cô gái đang đi tới. Cô gái ăn mặc có phần diêm dúa. Lục Tam Phong nhìn lướt qua cô ta. Im, cách Trương.